Chương 2341, Ma Vương xuất động. Đúng vậy, mau chóng đột phá đến tinh hệ cấp, đến lúc đó hắn có xuất thủ, đối phương cũng không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Lục Trạch quyết định, mau chóng đột phá đến tinh hệ cấp. Nghe xong lời của Lục Trạch, thần võ thánh nhân cười một tiếng, khẽ gật đầu, đã như vậy, thời gian kế tiếp, các ngươi đi theo chúng ta đến thần võ tinh bế quan, thần võ tinh cũng có được tụ linh thất và ngộ đạo phòng, các ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt khi tu luyện. Nghe được thần võ thánh nhân nói xong, Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, sau đó, Lục Trạch khẽ gật đầu, Rời khỏi phòng họp, Nam Cung lão gia tử xác định một bộ phận cường giả hàng tinh cấp lưu tại nơi này trấn thủ Goka tinh hệ, dù sao nhân tộc cần thời gian hoàn toàn chưởng khống mảnh tinh hệ này. Còn lại một bộ phận cường giả hàng tinh cấp sẽ đi theo đám người Nam Cung lão gia tử trở về thủ vệ hư không biên cảnh. Dù sao, hư không biên cảnh vẫn còn không ít bầy trùng rải rác, những trùng tộc này sẽ phá hư vùng tài nguyên mà nhân tộc chưởng khống, có thêm một ít người cùng thanh lý, tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút. Đám người Lục Trạch trở về chủ hàm của Tả Khâu Tầm Sông, Tả Khâu Tầm Sông là tướng quân thần võ quân, nàng cũng phải đi theo trở về. Về đến phòng, Lục Trạch cười nói với đám người Nam Cung Tĩnh, trở về tu luyện đi, mau chóng đột phá đến tinh hệ cấp. Đám người Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, chờ đến tinh hệ cấp, bọn họ có thể làm được không ít chuyện. Lục Trạch càng hy vọng sau khi có thể đột phá đến tinh hệ cấp, hắn sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt toàn bộ cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc. Đến lúc kia, nhân tộc cũng đã có đủ cường giả để tiếp quản phần lớn cương vực của lợi nhận ma tộc. Sau đó, đám người đều quay trở về phòng của mình để tu luyện, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, hắn không có lựa chọn tăng cao tu vi, mà là lựa chọn tiêu hóa thần thông nhục thân của bạch sắc cốt giáp cự tượng trong chuyến đi săn đêm qua. Hắn vốn có thể hấp thu thần thông này vào đêm qua, nhưng không nghĩ tới Ali lại đến tìm hắn, cho nên hắn vẫn chưa thể tu hành. Lục Trạch hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, hắn vừa nghĩ đến đã mỉm cười. Sau đó hắn lắc đầu, cũng xóa đi những suy nghĩ không cần thiết và bắt đầu tu hành. Tinh thần lực của hắn dẫn ra khỏi không gian nhỏ trong não hải, sau đó rót vào trong thần thông pha lê cầu. Thần thông pha lê cầu hóa thành lưu quang tiến vào trong người Lục Trạch, hóa thành dòng lũ năng lượng màu xám và lan tràn trong thân thể Lục Trạch. Từng sợi huyền bí liên quan tới thần thông nhục thân lại xuất hiện trong đầu Lục Trạch, đồng thời, cảm giác đau đớn dữ dội lại xuất hiện. Đương nhiên, Lục Trạch đã sớm có năng lực chịu đựng được những đau đớn này. Hắn sử dụng một khối lam sắc quang cầu và một cái tử sắc quang đoạn. Sau đó bắt đầu cảm ngộ thần thông nhục thân, lợi nhận ma tộc, vũ trụ chân không. Đám người lợi nhận ma vương xé rách không gian bước ra ngoài, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Goka tinh hệ, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sát ý, bầu không khí trầm mặc. Crichton không nhịn được nói, vương, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Bella cũng có phần lo lắng, đúng vậy, kế hoạch muốn vụng trộm chém giết Lục Trạch thất bại, mấy lão già nhân tộc khẳng định sẽ bảo vệ tốt Lục Trạch. Tiếp theo sẽ không có cơ hội ra tay, những người khác cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chương 2342, lớn cũng phải trả. Nếu như Lục Trạch chỉ là một thiên tài bình thường thì không có gì, nhưng vấn đề là, Lục Trạch tăng lên quá nhanh. Hắn mới hơn 20 tuổi, tu vi đã tăng lên tới hàng tinh cấp, chiến lực vô cùng đáng sợ, cho dù là những tuyệt thế thiên kiêu tung hoành ma vực cũng thua kém Lục Trạch một chút. Lợi nhận ma tộc của bọn họ chỉ là một văn minh tinh hệ trung hạ đẳng mà thôi, đối mặt với thiên kiêu như thế. Nếu cho hắn thời gian trưởng thành, sau đó chính là tai nạn của bọn họ. Ánh mắt màu vàng ống của lợi nhận ma vương vẫn nhìn chằm chằm về phía Goka tinh hệ, ánh mắt thâm thúy, không nói gì. Phát hiện lợi nhận ma vương không nói gì, năm cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc cũng không cần nói nhiều, bọn họ đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn lợi nhận ma vương, hy vọng vương của bọn họ có thể đưa ra biện pháp giải quyết. Bầu không khí im lặng một lúc lâu, lợi nhận ma vương chậm rãi nói, liên hệ ám thiết ma tộc, Hắc Vũ tộc, tìm kiếm trợ giúp, đồng thời liên hệ những chủng tộc không có thù hận với lợi nhận ma tộc chúng ta cùng đối phó nhân tộc, nếu cường giả tinh hệ cấp đủ nhiều, lại thêm xuất kỳ bất ý, hẳn chúng ta có thể lưu lại mấy lão già của nhân tộc. Nghe lợi nhận ma vương nói lời này, Bella vẫn cảm thấy lo lắng, thế nhưng mà... Nhân tộc cũng có liên minh tương tự, cho dù bọn họ có thể tập hợp liên quân vây quét nhân tộc, nhưng mà nhân tộc cũng không phải người cô đơn. Làm sao có thể không mời Minh Hữu hỗ trợ? Lợi nhận ma vương hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, cho nên, lần này liên hệ liên quân tuyệt đối không thể để lộ ra một chút tin tức nào. Nói xong, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn sang năm tên cường giả lợi nhận ma tộc, nói, tiếp theo, Bella, Crichton, Marco, ba người các ngươi trong vòng nửa năm phải tự mình đi liên hệ với tất cả viện quân, quyết không thể để lộ tin tức ra ngoài. Nhớ kỹ, không nên cho Lục Trạch quá nhiều thời gian. Nhiều nhất nửa năm, liên hợp tất cả chủng tộc có thể liên hệ đến. Đám người Bella liếc nhau, cũng không có phản đối kỳ hạn mà lợi nhận Ma Vương đưa ra. Lục Trạch tiến bộ quá nhanh, nếu như cho tên kia quá nhiều thời gian, bọn họ cũng sợ tên kia đột nhiên tăng lên tinh hệ cấp. Nếu đúng là như vậy, tất cả mọi việc bọn họ chuẩn bị sẽ biến thành trò cười. Ba người cũng hiểu việc này quan hệ đến vấn đề sinh tử tồn vong lợi nhận ma tộc, cho nên bọn họ đều gật đầu. Sau đó, Christian nghĩ tới điều gì đó, nói, Vương, điều kiện ranh giới cuối cùng của liên minh là gì? Đôi mắt lợi nhận ma vương lộ ra một tia ánh sáng nhạt, chậm rãi nói, ranh giới cuối cùng là, chỉ cần hủy diệt nhân tộc, chém giết tất cả cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc, lợi nhận ma tộc ta không muốn bất cứ chiến lợi phẩm gì, tất cả chiến lợi phẩm đều là thành viên liên minh chia đều. Mặt khác, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, nếu điều kiện này không đủ để đả động bọn họ, liền nói lợi nhận ma tộc ta nguyện ý cung cấp cho mỗi chủng tộc tham dự toàn bộ tài nguyên tu luyện cho 20 cường giả hàng tinh cấp. Nghe lợi nhận ma vương nói lời này, hô hấp của năm tên trưởng lão lợi nhận ma tộc cũng trở nên dồn dập. Marco vẫn không dám tin tưởng, nói, Vương, có phải trả giá quá lớn hay không? Không cần chiến lợi phẩm của nhân tộc cũng không có gì, dù sao, trước mắt nguy cơ chủng tộc, có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này đã là kiếm lợi lớn. Nhưng mà, cung cấp tài nguyên tu luyện cho 20 cường giả hàng tinh cấp của mỗi chủng tộc tham dự vào, nếu kéo đến 5 chủng tộc, như vậy sẽ là tài nguyên tu luyện cho 100 cường giả hàng tinh cấp. Việc này tương đương với toàn bộ tài nguyên thu nhập của lợi nhận ma tộc gần 300 năm. Lợi nhận ma vương lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm vào ba người Christian một chút, cho nên, lần này phải xem ba người các ngươi, có thể nói ra điều kiện gì cũng phải nhờ vào các ngươi. Nghe lợi nhận ma vương nói xong, ba người Christian rung động, sau đó gật đầu, vương yên tâm. Vì tộc ta, ba người chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Chương 2343, Vạn Pháp Quy Nhất. Lợi nhận ma vương gật đầu, việc này không nên chậm trễ, các ngươi đi thôi. Đám người Christian khẽ gật đầu, sau đó xé mở không gian, bay vào khe hở không gian. Lợi nhận ma vương và hai trưởng lão lợi nhận ma tộc khác đều nhìn ba người rời đi, đều im lặng không nói gì. Sau một lát, một trưởng lão lợi nhận ma tộc trong đó nhìn lợi nhận ma vương, có phần lo âu nói, vương, nếu vây quét thất bại, chúng ta nên làm cái gì? Nghe thấy lời này của trưởng lão lợi nhận ma tộc trưởng lão, đôi mắt màu vàng uy nghiêm của lợi nhận ma vương cũng sinh ra ba động, trầm mặc trong nháy mắt, hắn mới nhàn nhạt nói, nếu thất bại, vậy chỉ có thể đi tìm đại nhân vật thượng tộc che chở tộc ta. Nghe lời này, con mắt của hai vị trưởng lão lợi nhận ma tộc co rút dữ dội, khí tức trên người trở nên hỗn loạn, bọn họ cúi đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí lâm vào yên tĩnh, sau một lát, lợi nhận ma vương chậm rãi nói, đi thôi, lần này không thể xuất hiện sai lầm, chúng ta cần phải trở về chuẩn bị cẩn thận. Vâng, chủ hàm Tả Khâu tầm song, trong gian phòng của Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, khí tức quanh người phun trào, có linh quang ám kim sắc cùng màu xám lấp lóe. Dần dần, linh quang ám kim sắc và màu xám chậm rãi giao hòa, bắt đầu phát sinh biến hóa. Lục Trạch hiện tại đã hoàn thành cảm ngộ thần thông nhục thân của bạch sắc cốt giáp cự tượng, hiện tại, hắn cần phải dung hợp thần này vào bên trong thần thông nhục thân đã có sẵn. Thần thông nhục thân phân chia không ít chủng loại, có chút đơn thuần tăng cường lực lượng, có chút đơn thuần tăng tốc độ, có chút tăng lên toàn bộ, có chút tăng cường mấy phương diện nào đó. Hiệu quả của các loại thần thông nhục thân đều không giống nhau. Nhưng mà, nếu dung hợp các thần thông nhục thân với nhau thì sao? Vạn pháp quy nhất, sau khi dung hợp, thần thông nhục thân không ngừng thuế biến, hơn nữa sẽ cường đại hơn trước. Thần thông nhục thân của Lục Trạch đã dung hợp một số thần thông nhục thân khác, lực lượng thần thông, kim sắc thần thông nhục thân, đã khá cường đại. Hiện tại, nhục thể thần thông của hắn lại thuế biến thêm một lần nữa. Khi linh quang trắng xám dung hợp cùng linh quang ám kim, toàn thân Lục Trạch đau đớn khủng khiếp. Thế nhưng đau đớn đẳng cấp như hiện tại lại không thể làm khó Lục Trạch, so với thời điểm bị giết trong không gian đi săn, đau đớn như thế này còn kém vài cấp bậc. Nhưng mà, Lục Trạch lại có thể cảm nhận được, khi dung hợp thần thông nhục thân, ba động vô hình đang không ngừng khuếch tán, nhục thể của hắn đang tăng lên với tốc độ cực nhanh, nhất là năng lực phòng ngự của nhục thân. Thần thông nhục thân của bạch sắc cốt giáp cự tượng vốn có sở trường phòng ngự, sau khi dung hợp thần thông nhục thân của nó, năng lực phòng ngự của Lục Trạch sẽ tăng lên cấp độ khác. Linh quang ám kim xen lẫn với linh quang màu xám, các loại màu sắc biến hóa không ngừng, cuối cùng, Linh quang dần dần biến thành màu trắng mờ, hơn nữa, linh quang giống như hỏa diễm, nó hơi chập chờn, giống như đang thiêu đốt, càng ngày càng nhiều linh quang ám kim và trắng xám xen lẫn và hóa thành linh diễm màu trắng trong suốt, khí tức ba động trên người Lục Trạch càng ngày càng cường đại. Mấy canh giờ qua đi, hắn hoàn thành dung hợp thần thông nhục thân, linh quang trên người Lục Trạch đã chuyển hóa thành hỏa diễm màu trắng, sau đó hắn mới mở mắt ra. Trong con ngươi màu đen nhánh thâm thúy xuất hiện một tia hỏa diễm đang nhảy múa, giống như những ngôi sao đang thiêu đốt trên bầu trời. Lục Trạch đưa tay nhìn linh diễm màu trắng đang thiêu đốt trên bàn tay của mình, sau đó hắn đánh ra một quyền. Oanh! Một tiếng sấm đáng sợ nổ tung trong phòng, không gian quanh nắm tay của Lục Trạch xuất hiện từng vết rách, có thể nhìn thấy không gian vặn vẹo bên trong. Chương 2344, ta lại vô địch rồi. Lục Trạch từ từ thả tay xuống, không gian vỡ vụn chậm rãi khôi phục lại. Lúc này, sắc mặt hắn không ngừng thay đổi, hắn không thể ức chế tâm tình kích động của mình, bờ môi cũng nở nụ cười đáng ghét. Lão tử đúng là một thiên tài. Thật mạnh, có thần thông thân thể như vậy, lại phối hợp hai thần thông tăng phúc thần thông nhục thân, lại phối hợp thêm kim sắc quyền pháp, ta đã vô địch rồi. Rất tốt, hắn cảm thấy chiến lực của mình đã tiếp cận cấp độ hàng tinh cấp cửu hoàng, phải biết, hắn lúc trước chỉ có chiến lực hàng tinh cấp bát hoàng. Hiện tại trực tiếp tăng lên đã tiếp cận trình độ hàng tinh cấp cửu hoàng, lần tăng trưởng này rất lớn, đáng tiếc, hắn đang ở trong phi thuyền nên không dám bộc phát toàn lực, dù sao nơi này cũng là chủ hạm của tầm sông A-di, nếu như hắn phá hủy chủ hạm của nàng, hắn sẽ bị tầm sông A-di đánh chết tại chỗ. Nghĩ tới đây, Lục Trạch cảm thấy da đầu như nổ tung. N, nên chờ tiến vào không gian đi săn thử nghiệm. Chờ chút, đột nhiên, sắc mặt Lục Trạch biến thành cổ quái. Hắn và Ali đã hoàn thành trình tự sau cùng, nói như vậy. Hắn cũng có thể kéo Ali vào không gian đi săn, nghĩ tới đây, Lục Trạch lại nở nụ cười vui vẻ. Chút nữa đi vào không gian đi săn, tên kia nhìn thấy hồ ly tinh, hắn phải giải thích như thế nào? Lục Trạch cảm thấy đầu óc lại đau, Lục Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy sau này lại nói, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhìn thời gian, đúng lúc là chạng vạng tối, Lục Trạch đứng dậy rời giường, hắn ra khỏi phòng. Hắn nhìn sang từng gian phòng, cuối cùng Lục Trạch đi tìm đám người Alice. Ba người Alice đang nấu cơm, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi trên giường Alice nghỉ ngơi, bởi vì một tháng này có thể uống ba vò, Nam Cung Tĩnh đang đắc ý uống rượu. Lục Trạch ngồi xuống, nói chuyện phiếm đùa giỡn với hai nàng. Rất nhanh, ba người Alice rời phòng bếp, sau đó đặt các món ngon lên bàn. Sau đó cả bọn thỏa mãn ăn xong cơm tối, sau đó nghỉ ngơi và quay về phòng riêng của mình để tu luyện. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, hít một hơi thật sâu, hắn tiến vào bên trong không gian đi săn. Bên trong không gian truyền tống môn thâm thúy, thân thể Lục Trạch xuất hiện, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên cạnh tinh quang đại biểu hồ ly tinh còn có một tinh quang khác, Lục Trạch có thể từ chút tinh quang này nhận ra khí tức của người sở hữu. Tình huống giống hồ ly tinh như đúc. Lục Trạch nhìn điểm sáng hư ảo kia, hắn bắt đầu cảm thán, hắn dùng tinh thần lực tiếp xúc với điểm sáng. Sau đó nhanh chóng tìm hiểu tình huống của Lục Ly. Hiện tại, nàng đang nhắm mắt lại, dự định tu luyện, Lục Trạch lúc này nở nụ cười gây sự. Không biết gia hỏa này lần đầu tiên tiến vào không gian có bị hù sợ hay không? Hắn dùng tinh thần ba động kéo Lục Ly tiến vào, lập tức, điểm sáng hư ảo bắt đầu sáng lên, chậm rãi ngưng thực, đồng thời bên trong quang mang còn vẽ ra một bóng người yếu điệu. Khi hào quang biến mất, Lục Ly xuất hiện trong không gian. Lục Trạch quan sát thần sắc chấn kinh cùng nghi hoặc trên mặt Lục Ly, hắn bắt đầu cười hì hì, hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện ở sau lưng Lục Ly, hai tay che lấy đôi mắt của nàng, thấp giọng nói, đoán xem ta là ai. Lục Ly, nàng hiện tại đang ngạc nhiên khó hiểu. Nàng vốn định tu luyện, kết quả không hiểu tại sao ý thức đột nhiên mơ hồ, chờ thời điểm nàng khôi phục tinh thần đã xuất hiện trong một không gian vô cùng quỷ dị. Nàng vẫn chưa kịp phản ứng lại tình huống nơi này là như thế nào. Sau đó đôi mắt đã bị che khuất, thời điểm nàng dự định phản kích, nàng nhận ra khí tức quen thuộc đến từ Lục Trạch. Chương 2345, đều sẽ phải chết, nàng rất quen thuộc khí tức này nên không có khả năng nhận sai. Lập tức, thân thể nàng vốn căng cứng đã thả lỏng ra. Nàng vô cùng bất mãn biểu môi nói, Lục Trạch. Nơi này là chỗ nào? Vì sao chúng ta lại ở chỗ này? Xem ra Lục Ly đã đoán được là hắn, Lục Trạch cũng không có ngoài ý muốn. Hắn cười tủm tỉm bỏ tay che khuất ánh mắt của nàng, sau đó ôm eo và nói, nơi này là giang sơn của trẫm. Nghe thấy lời nói đùa của Lục Trạch, Lục Ly trợn mắt, sau đó đưa tay véo bàn tay ăn mặn của Lục Trạch, đừng làm rộn, rốt cuộc tình huống này là thế nào? Lục Trạch phát hiện Lục Ly đang khẩn trương và lo lắng, hắn cười tủm tỉm giải thích với Lục Ly về không gian đi săn. Chờ đến khi Lục Trạch giải thích xong, Lục Ly mở to mắt, sau đó nhìn bốn truyền tống môn, sau đó quay đầu nhìn Lục Trạch, nàng chấn kinh nói, ngươi nói là, ngươi thu hoạch được những chùm sáng kia trong không gian này sao? Lục Trạch khẽ gật đầu, đúng vậy, bởi vì chuyện ngày hôm qua, ngươi có khí tức của ta, cho nên ta cũng có thể kéo ngươi vào đây. Nghe Lục Trạch trả lời, Lục Ly sững sờ, sau đó hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lục Trạch, gương mặt của nàng đỏ bừng, sau đó ngượng ngùng trợn mắt nhìn Lục Trạch một lúc. Nhưng mà, Lục Ly rất nhạy cảm phát hiện ra mấu chốt của vấn đề. Sắc mặt của nàng thay đổi và cổ quái. Chờ một chút, Hòa Sa tỷ tỷ cũng có khí tức của ngươi sao? Nụ cười trên mặt Lục Trạch cứng đờ, nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Lục Ly, hắn cười cười xấu hổ, ha ha ha. Không hổ là A Ly, ngươi thật thông minh. Đã nhanh chóng nghĩ đến điểm này. Lục Ly nghe Lục Trạch khen nhưng không có cảm xúc vui vẻ. Tức giận a, nhưng mà, dù sao mấy người bọn họ hiện tại lòng dạ biết rõ, mặc dù có chút muốn đánh người, nhưng hiện tại nàng đã hoàn thành một bước cuối cùng, cũng không có tức giận như lúc trước. Sau đó, nàng lại lườm Lục Trạch một chút, sau đó hiếu kỳ nhìn chung quanh, mở miệng hỏi, Hòa Sa tỷ tỷ đâu? Lục Trạch cười nói, nàng vẫn chưa tiến vào đâu, ta bắt đầu kéo nàng vào đây. Nói xong, tinh thần lực của Lục Trạch tiếp xúc với tinh quang của Thu Nguyệt Hòa Sa, sau đó hào quang bắt đầu lưu chuyển, thân thể Thu Nguyệt Hòa Sa chậm rãi xuất hiện. Lục Ly lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có hai điểm sáng. Nhìn thấy dáng vẻ của Thu Nguyệt Hòa Sa, nàng tự nhiên cũng hiểu, một điểm sáng là nàng, cũng biết mình tiến vào như thế nào. Hào quang biến mất, Thu Nguyệt Hòa Sa tiến vào không gian. Nàng đã đi vào nhiều lần cho nên vô cùng quen thuộc với tình huống nơi đây, nàng lập tức nhìn chung quanh. Khi nhìn thấy Lục Ly đang hiếu kỳ quan sát các nơi, đôi mắt màu hồng của Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện một tia hào quang, sau đó mỉm cười vô cùng đáng yêu. Nàng mỉm cười đi tới, cười hì hì đưa tay ôm Lục Ly, "A Ly, ngươi cuối cùng cũng đi vào, ta đi một mình thật thảm." Lục Ly, đối với Hòa Sa tỷ tỷ mỗi lần đều thân mật với Linh tỷ tỷ và Alice, nàng đã tập mãi thành thói quen, hiện tại tò mò hỏi, "Vì sao lại thảm?" Lục Trạch, hắn còn chưa kịp nói nguyên nhân, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt nhìn Lục Trạch, cười tủm tỉm nói, "Lục Trạch tiểu đệ đệ vẫn chưa nói cho ngươi biết sao?" Lục Ly, nàng cảm thấy khó tin nhìn sang Lục Trạch. "Nói cái gì?" Lục Trạch vội ho một tiếng, nói, "Kỳ thật cũng không có gì, sau khi chúng ta chết trong không gian đi săn sẽ vô cùng đau đớn." "Lục Ly," nàng nhìn thấy Lục Trạch vừa nói chuyện đã nói đến việc chết chóc, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. "Chết? Chúng ta sẽ chết sao?" Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lục Ly, sau đó nàng cười rất vui vẻ. Trước đó cũng chỉ có nàng bồi tiếp Lục Trạch tiểu đệ để chịu khổ, nhưng nàng nhìn gần chết, hiện tại đã có thêm một hảo tỷ muội cùng gặp nạn, thật tuyệt. Nàng cười tủm tỉm nói, sau khi tiến vào không gian đi săn, mỗi lần đều phải chết mới có thể rời đi. Lục Ly, chương 2346, Lục Ly hoài nghi nhân sinh, bờ môi của nàng co giật, gương mặt lộ ra biểu cảm khó tin. Chết mới được ra ngoài. Nếu như vậy, dựa theo lời Hoài Sa tỷ tỷ nói mỗi ngày chết một lần, chẳng phải mỗi ngày đều đau khổ. Các loại, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Lục Trạch, "Lục Trạch ngươi, chẳng lẽ ngươi vì những chùm sáng kia, mỗi ngày đều chết một lần?" Nghĩ tới đây, trong mắt của nàng lại có hào quang lóe lên, trong lòng có phần nhói nhói. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt Lục Ly, hắn biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Hồ Ly Tinh lần đầu tiên tiến vào nơi này cũng lộ ra ánh mắt như vậy, hắn cười nói, cũng không phải mỗi ngày, từ khi thần thông thức tỉnh đến bây giờ, ta đã hơn 10 ngày không chết, đương nhiên, những việc này là tình huống không có chết, ngoại trừ thời điểm ở địa đồ đầu tiên có thể một lần sống đến khi kết thúc thời gian không gian đi săn rời đi, những cái khác bởi vì nguyên nhân đặc thù nên không có tiến vào không gian đi săn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật sự muốn còn sống rời khỏi không gian đi săn, nghĩ tới đây. Hắn lại có cảm giác muốn khóc. Việc này quá khó khăn. Hắn cảm thấy đó là hy vọng xa vời. Lục Ly, nàng nghe được lời nói của Lục Trạch, nội tâm càng thêm đau nhói. Nói như vậy, gia hỏa này đã chết hơn 1000 lần. Hỗn đản này còn cười được, Lục Ly cắn môi dưới, lườm Lục Trạch một lúc, sau đó, nàng hơi vẫy tóc, nói, không phải đánh giết hung thú sao? Mặc dù thực lực của ta không đủ mạnh, nhưng thần thuật của ta vẫn hữu dụng. Về sau ta cũng muốn tiến vào mỗi ngày, Thu Nguyệt Hòa Sa cười tủm tỉm nói, cho dù Ali không muốn vào, ta cũng sẽ kéo ngươi vào để giúp ta. Nói đùa, không thể cũng chỉ có nàng cảm nhận tử vong kinh khủng kia nha. Nghĩ đến cảm giác đau đớn dữ dội sau khi tử vong, Thu Nguyệt Hòa Sa cảm thấy toàn thân đau không chịu được. N, không chỉ Ali, ba gia hỏa kia đừng nghĩ chạy thoát. Lục Ly nghe được lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, nàng cũng phải trợn mắt. Đối với gia hỏa này, nàng hoàn toàn không có biện pháp. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, nhìn Lục Trạch nói, vậy chúng ta bây giờ xuất phát đi không gian đi săn. Nghe lời này của Lục Ly, Lục Trạch còn chưa kịp mở miệng, Thu Nguyệt Hòa Sa nở nụ cười. Nụ cười của nàng mềm mại đáng yêu, mang theo vài phần thần sắc cổ quái, Ali đừng nóng vội, còn có nghi thức cuối cùng chưa làm đấy. Lục Ly sững sờ, hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, nghi thức gì? Lục Trạch, nhìn thấy ánh mắt đơn thuần của Lục Ly, Lục Trạch lộ ra vẻ mặt cổ quái. Hồ Ly tinh nói câu này vào lúc này, lương tâm của nàng không bị đau hay sao? Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt cười rất vui vẻ, dáng vẻ vô cùng kích động, nói, việc này, tỷ tỷ sẽ dạy ngươi, không biết qua bao lâu. Địa đồ thứ tư trong không gian đi săn. Trong rừng rậm, không gian ba động, ba người Lục Trạch, Lục Ly cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đột nhiên xuất hiện. Thời khắc này gương mặt xinh đẹp của Lục Ly đỏ bừng, nàng cảm thấy khó tin, hơn nữa còn hoài nghi nhân sinh. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng lên, mang theo nụ cười thỏa mãn. Lục Trạch cố tỏ ra nghiêm túc không để cho mình bật cười, hắn sợ bị Lục Ly hiện tại từ thẹn thùng trực tiếp biến thành thẹn quá hóa giận chém hắn. Mặc dù không gian đi săn bị chém sẽ không chết nhưng nó rất đau. Hơn nữa, Lục Trạch nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang nở nụ cười thỏa mãn, sắc mặt biến thành vẻ cổ quái. Gia hỏa này không phải là thích nữ hài tử chứ? Vì cái gì cảm giác gia hỏa này còn vui vẻ hơn cả hắn? Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiến vào không gian đi săn, hắn cần toàn lực ứng phó. Ánh mắt Lục Trạch biến thành nghiêm túc, chậm rãi nói, Ali, ngươi lần đầu tiên tiến vào, chú ý tình huống. Hòa Sa, chiếu cố tốt Ali. Lục Ly lúc này mới khôi phục tinh thần, nàng u oán nhìn Lục Trạch cùng Thu Nguyệt Hòa Sa một lúc, sau đó mới áp chế ký ức vừa rồi, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, khẽ gật đầu. Chương 2347, không sai ta biết. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mỉm cười gật đầu, yên tâm đi Lục Trạch tiểu đệ đệ, ta sẽ chiếu cố Ali thật tốt. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, vậy chúng ta lên đường đi, chú ý khí tức và động tĩnh chung quanh. Hắn kéo tay Lục Ly cùng Thu Nguyệt Hòa Sa, thu liễm khí tức và bay về nơi xa. Ba người Lục Trạch không ngừng di động trong dãy núi, tìm kiếm các loại con mồi. Hơn một giờ sau, ba người một đường chém giết hung thú, lúc này bọn họ đã dừng lại và quay đầu nhìn sơn cốc giữa mấy ngọn núi. Từ nơi đó, bọn họ cảm nhận được khí tức của hung thú hằng tinh cấp ngũ hoàng. Lục Trạch híp mắt, khẽ cười cười, tìm ra đối thủ, đi xem một chút. Lục Ly vô cùng mong chờ gật đầu, Đây là lần đầu tiên nàng tiến vào không gian đi săn, sau khi tận mắt nhìn thấy hung thú tử vong hóa thành quang đoàn, nàng nhìn sang Thu Nguyệt Hòa Sa, trong lòng vô cùng kích động. Dù sao, cho tới nay đều là Lục Trạch đưa quang đoàn cho nàng, hiện tại nàng cũng có thể giúp một tay. Mà dọc theo con đường này, thực lực hung thú cũng còn không tính là quá mạnh, tác dụng của nàng chưa đủ lớn, hiện tại đụng phải hung thú mạnh hơn, nàng tự nhiên sinh ra cảm giác chờ mong, Thu Nguyệt Hòa Sa sẽ không có ý kiến. Chỉ mỉm cười gật đầu. Ba người từ từ di chuyển về hướng phát ra khí tức, bọn họ đi dọc theo mặt đất nhanh chóng leo lên một ngọn núi. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, ba người Lục Trạch phát hiện ra chủ nhân của khí tức kia. Đó là bạch sắc cốt giáp cự tượng hằng tinh cấp ngũ hoàng. Hiện tại, bạch sắc cốt giáp cự tượng đang nằm nghỉ ngơi trong sơn cốc, hô hấp đều đều, gió nổi mây phun, tiếng ngáy như sấm nổ. Nhìn thấy bạch sắc cốt giáp cự tượng hằng tinh cấp ngũ hoàng, Lục Trạch cảm thấy vui mừng. Thần thông của bạch sắc cốt giáp cự tượng chính là đồ tốt đấy, nghe nói ngày hôm qua hắn và Hồ Ly Tinh rất khó giải quyết hung thú này. Nhưng hôm nay đã không giống. Hắn đã trưởng thành, hơn nữa bên cạnh còn có Ali, vịnh ám mê vụ của nàng có hiệu quả phụ trợ không tệ. Lần này, không khó để chém giết bạch sắc cốt giáp cự tượng. Lục Trạch nhìn thấy bạch sắc cốt giáp cự tượng đang nghỉ ngơi, nói, ta đi lên đánh nó, Hòa Sa, Ali, các ngươi phụ trợ cho ta. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly đều gật đầu, Lục Trạch cười một tiếng, toàn thân có linh diễm màu trắng trong suốt bay lên, trong người ngưng tụ hắc ám phù văn cùng hỏa diễm phù văn. Hắc ám tăng phúc và hỏa diễm tăng phúc vận chuyển, Lục Trạch cảm giác được lực lượng trong người mình tăng lên rất lớn, cảm giác tràn đầy lực lượng, hắn có cảm giác không thoải mái muốn phát tiết ra ngoài, hắn đạp lên mặt đất, cả ngọn núi rung động mạnh, vết rách trên mặt đất không ngừng lan tràn, đá vụn văng khắp nơi, thân thể của hắn biến mất tại chỗ. Bạch sắc cốt giáp cự tượng đang nằm nghỉ ngơi, nó cảm nhận được khí tức của Lục Trạch tuôn ra, lập tức cảnh giác đứng lên. Rống! Nó ngửa đầu gào thét, quanh thân có linh quang màu xám chớp động, khí tức cuồng bạo tuôn ra. Lục Trạch đã xuất hiện trước mặt bạch sắc cốt giáp cự tượng, tay phải của hắn nắm lại, bạch sắc phù văn hơi mờ ngưng tụ, kim sắc quyền pháp vận chuyển, hắn xoay eo vung tay, đấm ra một quyền vào đầu bạch sắc cốt giáp cự tượng. Đúng, không sai, chính là cứng rắn. Hắn muốn nhìn một chút, hắn trong trạng thái toàn lực sẽ mạnh cỡ nào. Rống, bạch sắc cốt giáp cự tượng vung cái vòi thật dài lên ngăn cản, lực lượng khủng khiếp bộc phát. So với thân thể nhỏ bé của Lục Trạch, nắm đấm của Lục Trạch còn thua xa cái vòi của nó, bầu không khí lâm vào yên lặng, vạn vật giống như mất đi âm thanh. Chương 2348, tổ đội mới là chân ái trong nháy mắt sau đó, không gian bành trướng, sau đó từng đạo vết rách xuất hiện, đồng thời linh quang chói mắt bạo phát, dư âm cùng bạo hóa thành cuồng phong mạnh mẽ quét qua. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, cuồng phong không ngừng va đập mạnh vào các ngọn núi chung quanh sơn cốc, trên mặt đất xuất hiện từng vết rách rất sâu. Dư âm kinh khủng còn không ngừng lan ra bốn phương tám hướng, từng khối đá vụn to lớn từ các ngọn núi rơi xuống, các hung thú chung quanh cảm nhận được khí tức đáng sợ bạo phát thân thể bọn chúng đều cứng nhắc, bọn chúng quay đầu nhìn phương hướng va chạm, thân thể run lẩy bẩy, trong mắt đầy khủng hoảng, điên cuồng trốn về nơi xa. Có đại lão đang đánh nhau. Nhanh trốn thôi, trong sơn cốc, sau một lần va chạm, thân thể Lục Trạch bay ngược ra vài trăm mét. Nhưng cái vòi của bạch sắc cốt giáp cự tượng cũng bị cuốn ngược trở về. Một kích không thành công, bạch sắc cốt giáp cự tượng ngửa đầu gào thét điên cuồng. Bờ môi của Lục Trạch cong lên, hắn tươi cười vui vẻ. Mặc dù hắn thua kém về mặt sức mạnh, nhưng mà chênh lệch đã rất nhỏ, gần như có thể không cần tính. Về phần lực phản chấn, Lục Trạch tiêu hóa thần thông của bạch sắc cốt giáp cự tượng, tự nhiên cũng có, cho nên hiệu quả của nó không tác động lên người hắn quá nhiều. Hiện tại chỉ cần một mình hắn cũng có thể đánh khó phân thắng bại với bạch sắc cốt giáp cự tượng. Huống chi, hắn không phải một mình. Lúc này, bóng tối bao trùm toàn bộ chiến trường, là Lục Ly sử dụng vĩnh ám mê vụ. Bạch sắc cốt giáp cự tượng cảm thấy cảm giác của mình trở nên yếu đi rất nhiều, nó nôn nóng bất an dẫm đạp lên mặt đất. Lực lượng toàn thân Lục Trạch phun trào, hắn lao thẳng về phía bạch sắc cốt giáp cự tượng giống như con ruồi không đầu. Thời điểm Lục Trạch tiếp cận bạch sắc cốt giáp cự tượng, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa sinh ra hào quang màu hồng, thân thể bạch sắc cốt giáp cự tượng hơi cứng lại. Nó vừa dừng lại một lúc, Lục Trạch xuất hiện ở dưới bụng bạch sắc cốt giáp cự tượng, hắn sớm đã ngưng tụ kim sắc quyền pháp thật lâu đánh ra, linh diễm màu trắng bay lên, hóa thành một đạo quang trụ đánh vào vị trí không có giáp bảo vệ của cự tượng. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, quyền kình va chạm với lồng sáng phòng ngự màu xám, thân thể bạch sắc cốt giáp cự tượng bay lên khỏi mặt đất. Hậu thuẫn phòng ngự của bạch sắc cốt giáp cự tượng đã bị thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa ảnh hưởng, tự nhiên sẽ kém xa quyền kình toàn lực của Lục Trạch, chỉ trong nháy mắt sau đó, lồng ánh sáng phòng ngự vỡ vụn, quyền kình đánh vào làn da bùng thô ráp của bạch sắc cốt giáp cự tượng, trực tiếp đánh ra một lỗ máu to lớn. Máu tươi phun ra ngoài, thậm chí còn xen lẫn nội tạng vỡ vụn. Rống, nhận trọng thương như thế, khí tức của bạch sắc cốt giáp cự tượng suy yếu nhanh chóng, nó há miệng gào thét thê lương. Lục Trạch phát hiện đối thủ suy yếu, trong mắt sinh ra một tia lãnh quang, tay trái có phù văn lưu chuyển, lại đấm ra một quyền, đánh thẳng vào vết thương của bạch sắc cốt giáp cự tượng, oanh. Tiếng nổ trầm đục vang vọng trong cơ thể bạch sắc cốt giáp cự tượng, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, sinh cơ của bạch sắc cốt giáp cự tượng đã bị một quyền này xóa đi, nó hóa thành một thi thể to lớn rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện một hố sâu to lớn. Lục Trạch nhìn thi thể bạch sắc cốt giáp cự tượng từ từ hóa thành tro tàn, hắn lại tươi cười. Hắn hiện tại đã rất mạnh. Chiến lực của hắn đã mạnh hơn hôm qua rất nhiều, đương nhiên, cũng có công lao của Ali. Bằng không, chỉ dựa vào hắn và Hồ Ly Tinh cũng không dễ dàng chém giết bạch sắc cốt giáp cự tượng, sẽ không chém giết cự tượng nhanh chóng như lúc này. Quả nhiên, đánh quái cần tổ đội mới có hiệu suất cao. Lục Trạch vô cùng đắc ý. Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thấy bạch sắc cốt giáp cự tượng tử vong, họ đã bay đến bên người Lục Trạch. Chương 2349, tiêu chuẩn không đúng. Thu Nguyệt Hòa Sa ngạc nhiên cười nói, hôm nay dễ dàng hơn rất nhiều. Hôm qua, nàng và Lục Trạch tiểu đệ đệ vì chém giết con hung thú này đã tiêu hao không ít khí lực. Lục Trạch khẽ gật đầu, mở miệng cười nói, hôm nay, chúng ta có thể săn giết một chút hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng. Dù sao, pha lê cầu thần thông nhục thân của bạch sắc cốt giáp cự tượng, những người khác cũng có thể sử dụng. Sử dụng xong, có lẽ cường độ nhục thân của nữ tử quỷ cùng hồ ly tinh đã không kém gì hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng. Lục Trạch cảm thấy chỉ cần mình tăng cường thần thông thân thể, thậm chí hắn có thể sử dụng hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp lục hoàng. Đáng tiếc, đại lão hàng tinh cấp lục hoàng, hắn hiện tại đánh không lại. Lục Trạch gãi đầu một cái, xem ra cần phải nghĩ biện pháp kéo ba gia hỏa kia cùng vào mới được. Sáu người cùng tiến vào, hẳn là có thể thử đánh một trận. Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mở miệng cười nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục. Từng. Một giờ sau, trên một ngọn núi, ba người Lục Trạch thu liễm khí tức, bọn họ nhìn chằm chằm vào hoàng thổ cự hùng bên dưới. Lục Trạch đã gặp qua con gấu này, hắn có ấn tượng khắc sâu nhất chính là lúc bị đại lão này ăn sạch. Đó cũng là lần đầu tiên hắn bị ăn sống, nghĩ tới việc này, Lục Trạch đã cảm thấy xương cốt trên người đau đớn. Hiện tại, hắn nhìn trọng lực hùng bên dưới, nhếch miệng lên, sau đó nở nụ cười dữ tợn. Hắn trở về báo thù, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nhìn thấy sắc mặt của Lục Trạch, Lục Ly hiếp mắt, trong mắt lộ ra một tia nghịch ngợm, mở miệng hỏi, Lục Trạch, chẳng lẽ ngươi và con gấu này có bí mật không muốn ai biết hay sao? Lục Trạch nghe vậy, thân thể cứng đờ, gia hỏa này cái ma quỷ a. Thấy cảnh này, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng chế giễu, Lục Trạch tiểu đệ đệ thật sự có cố sự không thể nói với con gấu này. Lục Trạch, hắn tức giận nhìn Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, ngày mai các ngươi xong. Nghe Lục Trạch nói lời này, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa sững sờ, sau đó hơi đỏ mặt, trợn mắt nhìn Lục Trạch một lúc. Nhưng mà, các nàng cũng không dám tiếp tục trêu chọc Lục Trạch, Lục Trạch vô cùng đắc ý, quả nhiên, uy nghiêm của ta rất mạnh. Lục Trạch biểu thị rất hài lòng. Hắn mở miệng cười nói, A Ly, Hòa Sa, ta lên. Từng, hai người khẽ gật đầu. Lục Trạch bạo phát lực lượng toàn thân, hắn bay thẳng về phía Trọng Lực Hùng. Trọng Lực Hùng cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, thân thể nó cứng đờ, quay đầu nhìn thoáng qua thú hai chân nhỏ bé xông vào lãnh địa của mình. Lãnh địa bị xâm phạm, làm gấu sao có thể nhẫn. Lập tức, nó bắt đầu uy hiếp Lục Trạch. Mẹ nó, đây là địa bàn của lão tử. Có phải ngươi muốn đánh nhau hay không? Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên biến thành màu đen. Trọng Lực Hùng. Nó đã dừng gào thét, sau đó lộ ra vẻ mặt khó tin nhìn chung quanh tối tăm. Nó cảm giác không tốt, chẳng lẽ ta bị mù sao? Thời điểm Trọng Lực Hùng cảm thấy bối rối, ý thức của nó biến thành mơ hồ, sau đó, con thú hai chân nhỏ bé đã xuất hiện trên đỉnh đầu của nó, sau đó, nó cảm thấy đầu mình đau đớn, sau đó nó đã không biết gì nữa. Lục Trạch nhìn hắn dùng một quyền đánh nổ đầu Trọng Lực Hùng, hắn vô cùng đắc ý cười cười. Phong ngự của Trọng Lực Hùng không bằng bạch sắc cốt giáp cự tượng, hắn chỉ cần dùng một quyền là có thể giải quyết, vô cùng dễ dàng. Lúc này, hắn chỉ muốn nói một câu. Thấy không, ta sẽ trở lại. Sau khi thu hồi thần thông trọng lực pha lê cầu và các loại quan đoàn rơi ra từ thi thể Trọng Lực Hùng, Lục Trạch lại cười nói với Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa, đi thôi. Hơn 10 giờ sau đó, ba người Lục Trạch dựa vào phối hợp ăn ý, cả đám dễ dàng chém giết các loại hung thú. Chương 2350, trong lòng bảo bảo khổ mà không dám nói hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng cơ bản đều bị Lục Trạch miễu sát. Trong 10 giờ ngắn ngủi, bọn họ đã đánh chết 6 con bạch sắc cốt giáp cự tượng và 10 con trọng lực hùng, thu hoạch vô cùng to lớn. Trong một vùng núi, ba người Lục Trạch lại phát hiện một con bạch sắc cốt giáp cự tượng hàng tinh cấp ngũ hoàng. Lục Trạch mỉm cười, ta lên, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa đều gật đầu, ừm. Ba người bọn họ phối hợp tương đối thành thục, cho dù là bạch sắc cốt giáp cự tượng hàng tinh cấp ngũ hoàng cũng bị miễu sát ngay lập tức. Nhưng thời điểm Lục Trạch dự định đi lên, bạch sắc cốt giáp cự tượng xa xa quay đầu nhìn sang, ba người Lục Trạch. Ba người hơi khó tin, không nghĩ tới lại bị phát hiện, nhưng ba người đều không có để ý, cho dù bị phát hiện, muốn chém giết bạch sắc cốt giáp cự tượng hàng tinh cấp ngũ hoàng cũng là chuyện dễ dàng, vấn đề không lớn. Đúng lúc này, bạch sắc cốt giáp cự tượng há miệng gầm thét một tiếng, chân trước của nó đạp lên mặt đất, sau đó ba người Lục Trạch cảm nhận được trên đỉnh đầu có một cái chân cự tượng cực lớn do linh lực cấu thành đạp xuống. Ba người cảm nhận lực lượng kinh khủng kia, sau đó toàn thân đau đớn và ý thức biến mất. Trong phòng, Lục Trạch mở mắt, hắn đau đến mức sắp khóc, cái chân kia là thần thuật sao? Hắn không nghĩ tới gia hỏa kia chính là siêu cấp hung thú. Gặp quỷ, tại sao đại lão siêu cấp hung thú lại không dựa theo sáo lộ bình thường chứ? Hình thái siêu cấp hung thú lại không khác biệt gì với hung thú bình thường. nếu gia hỏa này thả ra một chút khí tức cũng tốt, bọn họ cũng không quấy rầy đại lão nghỉ ngơi, kết quả đột nhiên như vậy, bọn họ hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý. Trong phòng năm nữ, năm người đang nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly đồng thời mở mắt, bờ môi Thu Nguyệt Hòa Sa co giật, nước nước rơi xuống, toàn thân đau đớn, nàng cắn môi dưới, toàn thân đang run nhẹ nhẹ. Dù sao cũng là người chết qua mấy lần, nàng biểu hiện rất tốt, có thể nhịn được. Ở bên cạnh, Lục Ly đang giật mình. Nàng bị đau nhức đánh thức, mặc dù trước đó nghe Lục Trạch nói sẽ rất đau, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, cảm giác đau kia lại khó chịu đựng đến như vậy. Thật khó chịu, Lục Ly không hề nghĩ ngợi, nước mắt chảy ra. Hức hức hức, nàng vừa khóc vừa nằm run rẩy trên giường, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, ngày mai nhất định phải cắn chết tên hỗn đản Lục Trạch kia. Lục Ly gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới mấy người Nam Cung tỉnh tỉnh lại, các nàng nhìn Lục Ly đang khóc, trong đầu đầy dấu hỏi. Alice lo lắng hỏi, Ali, ngươi không sao chứ? Lục Ly khẽ lắc đầu, nói khẽ, không có việc gì. Thân thể của nàng lúc này đang run nhẹ nhẹ, câu nói của nàng không có chút sức thuyết phục nào cả. Nam Cung Tĩnh cũng lo lắng, thật không có việc gì chứ. Tu luyện xảy ra vấn đề, tại sao ngươi lại giống hồ ly tinh kia, không cẩn thận như vậy? Thu Nguyệt Hòa Sa. Nàng đau đến mức không muốn nói chuyện, kết quả nằm cũng trúng đạn. Quá đáng, Lục Ly nghe thấy lời này của Nam Cung Tĩnh, hiện tại nàng đã hiểu vì sao Hòa Sa tỷ tỷ lại đột nhiên khóc vào lần trước. Chắc hẳn khi đó cũng là lần đầu tiên nàng đi vào không gian đi săn, sau đó chết rồi rời đi. Lục Ly đã hiểu được cảm nhận của nàng khi đó. Trong lòng Bảo Bảo khổ nhưng mà Bảo Bảo không thể nói. Trên thân thể sinh ra cảm giác đau đớn đáng sợ. Hiện tại, trong lòng Lục Ly vậy cũng có suy nghĩ muốn kém ba người Alice vào trong không gian đi săn. Hơn nữa, mọi người cùng nhau đi, hiệu suất đi săn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này, nội tâm Lục Ly rung lên. Sau đó tranh thủ xóa đi ý nghĩ này. Phi phi phi. Nghĩ cái quỷ gì vậy? Nàng vừa khi dễ chính mình, khóe miệng vừa co giật, sau đó cười nói,